Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 102 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, người dịch Độc Lữ Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 491: Ác chiến cùng bầy quỷ. Thẩm Lạc cũng không biến sắc, khóe miệng ngược lại lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Kiếm quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi, đầu ngón tay đại phóng hồng quang, điểm hư không một cái. Trên thuần dương kiếm phôi phần phật một tiếng, hiện ra một đoàn hỏa diễm xích hồng, chính là hồng liên nghiệp hỏa. Những chỉ đen kia bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy, lập tức đứt thành từng khúc, hóa thành hắc khí phiêu tán. Kiếm phôi lập tức khôi phục tự do. Bên trên đại thịnh kiếm quang, lại có hồng liên nghiệp hỏa trộn lẫn bên trong, hung hăng chém về phía trước một cái. Xoẹt một tiếng, u hồn quỷ vật kêu thảm, lưng bị chém ra vết rách lớn gần trượng, từ đó lan tràn ra từng sợi quỷ khí. Thẩm Lạc phất tay, rìu ngắn màu xanh trong tay bổ ra, lần nữa phát ra một đạo lôi điện màu xanh thô to, đánh lên người u hồn quỷ vật. Lôi điện màu xanh bạo liệt ra, xé rách non nửa thân thể u hồn quỷ vật, hóa thành hắc khí phiêu tán. Mà thuần dương kiếm phôi trong thể nội u hồn quỷ vật cũng không bay ra. Linh quang lóe lên, hung hăng chém một phát về phía khác. Xuy, trên thân của quỷ vật xuất hiện một vết kiếm càng lớn hơn. Thân thể u hồn quỷ vật triệt để bạo liệt ra, biến thành hư vô. Trong quỷ khí chưa lan tràn hiển hiện một hạt châu màu đen, tản mát ra âm khí kinh người. Nhanh, đưa châu này cho ta. Túi Càn Khôn chấn động không thôi. Tướng quân quỷ vật bên trong phát ra tiếng kêu to hưng phấn. Thẩm Lạc phất tay, hút hạt châu đến tay, tiện tay ném vào trong túi Càn Khôn. Sau đó thân hình không ngừng tiếp tục vọt tới bách tính bên bờ. Lại có hai con quỷ vật ngăn phía trước. Là một quỷ vật lớn cỡ hài đồng, đầu có hai sừng. Song mông là đuôi dài huyết hồng, cùng một cương thi cao hai trượng, mặt xanh nanh vàng. Khí tức trên thân hai con quỷ vật này không yếu, đạt đến ngưng hồn kỳ. So với u hồn trước đó, mặc dù là không có bằng, nhưng không kém quá nhiều. Hai con quỷ đồng thời ngăn phía trước, cùng chia ra công kích. Một mong vuốt huyết hồng quỷ vật đại phóng huyết quang, nắm vào trong hư không một cái. Một huyết sắc quỷ trảo lớn mấy trượng tuột tay bắn về Thẩm Lạc, tản mát ra huyết tinh nồng đậm, ngửi thấy buồn nôn. Cương thi mặt xanh bay nhào đến, trên năm đấm khổng lồ hiện ra một tầng hoàng mang chói mắt, hung hăng tung ra một kích, một cổ cự lực bàn bạc tuôn ra. Thẩm Lạc lập tức thúc giục kim giáp tiên y trên đỉnh đầu, một vòng bảo hộ nổi lên, đón lấy hai quỷ công kích. Càng càng, hai tiếng nổ mạnh. Huyết hồng quỷ trảo theo âm thanh vỡ vụn, thân thể cương thi mặt xanh đại chấn, bị đánh bay ra sau. Bất quá thực lực hai con quỷ cường đại, bảo hộ hình chuông cũng vang lên ong ong. Thẩm Lạc bên trong cũng chấn động theo. Hắn thầm than một tiếng, mặc dù là có kim giáp tiên y nơi tay, nhưng mà tư chất của hắn bình thường, pháp lực so với cùng giai vẫn kém một đoạn. Vào thời khắc này, đằng sau hắn lắc lư bóng xám, một bộ khô lâu đỏ sậm trống rỗng xuất hiện như quỷ mị. Khô lâu đỏ sậm lớn cỡ thường nhân, trong mắt chớp động hai đoàn u lục quang mang, thân thể hơi rách nát, nhưng quỷ khí trên thân lại dị thường khổng lồ, vượt xa huyết hồng quỷ vật cùng cương thi mặt xanh, còn hơn một bậc so với u hồn quỷ vật trước đó, cơ hồ đã đạt đến ngưng hồn kỳ đỉnh phong. Quỷ khí trên người của nó dị thường cuồng bạo, giống như thuốc nổ. Hai xương tay khô lâu trước ngực hư trướng, xích quang lóe lên, giữa bàn tay hiện ra một đoàn hỏa cầu màu đỏ to bằng cái thớt, bên trong ẩn hiện một khô lâu dữ tợn. Trần trần khí tức cực nóng kỳ dị từ đó cuốn ra, giống như quan tài chôn sâu trong lòng đất ngàn vạn năm thiêu đốt hình thành. Không chỉ có nhiệt độ cao không gì sánh được, lại dẫn theo khí tức oán độc. Hỏa cầu màu đỏ ngưng tụ, hai tay khô lâu đỏ sậm lập tức đẩy ra. Hỏa cầu màu đỏ to lớn như lưu tinh bắn đến, căn bản không cho Thẩm Lạc thời gian để phản ứng, hùng hăng đánh vào trên vòng bảo hộ hình chuông. Một tiếng vang kinh thiên động địa, một cổ hỏa vân đỏ thẫm hình cây nấm phóng lên tận trời, bao phủ hình chuông vào bên trong. Mặt đất gần cầu gỗ như gặp địa chấn rung rẩy, khí lãng nóng hổi cuốn ra, cạo ra một tầng trên mặt đất phụ cận, vô số đá vụn giống như tên nỏ bắn ra bốn phương tám hướng. Chỗ sâu trong hỏa vân đỏ thẫm, vòng bảo hộ hình chuông rung rẩy kịch liệt, nhanh chóng trở nên mỏng manh. Bên trên càng răng rắc một tiếng, hiện ra mấy vết rạn. Gương mặt của Thẩm Lạc bị chấn cho tái nhợt, hai tay bấm niệm pháp quyết hòa cả mắt, sau đó gắt gao đặt lên vòng bảo hộ. Pháp lực thể nội bất kể tiêu hao rót vào bên trong. Vòng bảo hộ hình chuông nổi lên hoàng mang, ngừng biến mỏng. Vài vết rách kia cũng nhanh chóng lấp đầy. Bất quá trước khi vết rách lấp đầy, như cũ, có một sợi hỏa diễm màu đỏ bay đến, rơi vào trên bàn chân của Thẩm Lạc. Trong nháy mắt đốt xuyên quần áo của hắn, vậy mà dung nhập vào trong bắp chân hắn. Thẩm Lạc toàn tâm toàn ý duy trì kim giáp tiên y. Lúc chú ý tới sợi hỏa diễm này, hỏa diễm đã dung nhập vào trong cơ thể hắn. Xèo một tiếng, một lùm hỏa diễm màu đỏ hiển hiện trên đùi hắn. Da thịt chung quanh cấp tốc trở nên cháy đen, càng phát ra thanh âm tê tê, giống như côn trùng kêu vang, lại như độc xà thổ tín. Hỏa diễm màu đỏ từ hồ có thể thôn phệ huyết nhục tinh khí, nhanh chóng biến to, khuếch tán ra chung quanh. Nguy rồi! Trong lòng của Thẩm Lạc hồi hộp một chút, vội vàng vận khởi pháp lực ngăn cản hỏa diễm màu đỏ ăn mòn. Nhưng ngọn lửa này nhìn như bình thường, nhưng giống như giòi trong xương, một mực bám vào trong máu thịt của hắn. Pháp lực lại không ngăn được nó khuếch tán. Đây là lửa gì chứ? Là lợi hại như vậy? À, đúng rồi, dùng đại khai bát thuật. Sắc mặt của Thẩm Lạc âm trầm, nghĩ gấp đối sách. Trong đầu lóe lên linh quang, đã vận khởi đại khai bát thuật chưa có luyện thành. Một đoàn bạch quang nhu hòa xuất hiện quanh vết thương ở bắp chân hắn, bao phủ nó vào trong. Hỏa diễm màu đỏ lập tức bị ngăn, không còn lan tràn. Hắn thở một hơi, lập tức vận khởi pháp lực toàn thân hội tụ đến bắp chân. Một đoàn lam quang lóa mắt hiển hiện trên đùi, bao phủ tầng tầng hỏa diễm màu đỏ vào bên trong, hùng hăng xông đến. Trong âm thanh suy suy, hỏa diễm màu đỏ lập tức bị dập tắt. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, vận chuyển đại khai bát thuật, khôi phục thân thể bị hao mòn, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Đại khai bát thuật, hắn đã luyện thành 3 giai đoạn: lột da, cắt thịt và khắc cốt. Da thịt xương cốt bị tổn thương, hắn vận khởi đại khai bát thuật, nhưng tổn thương kia lập tức bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhưng một cổ lực lượng hỏa diễm đã xâm nhập vào túc thiếu âm thần kinh nơi bắp chân. Túc thiếu âm thần kinh nhanh chóng heo rút. Thẩm Lạc khẩn trương, không lo được, chứ không chế đại khai bát thuật chảy vuốt kinh mạch. Toàn lực vận khởi đại khai bát thuật, liều lĩnh xông đến kinh mạch. Trong kinh mạch đau nhức kịch liệt, giống như có vạn cương châm đâm xuyên. Lấy tâm tính của hắn cứng rắn, cũng không có nhịn được rên lên một tiếng. Cổ đau nhức này kịch liệt cuốn đến, cũng làm cho đầu óc của hắn đột nhiên trở nên rõ ràng. Tất cả nội dung đại khai bát thuật thoáng hiện ra trong đầu, cuồn cuộn như giang hà vỡ đề. Thẩm Lạc trong chốc lát tự hồ phá vỡ bình cảnh nào, lý giải đại khai bát thuật trong nháy mắt đạt tới một cấp độ hoàn toàn mới. Đại khai bát thuật thuận lợi rót vào trong túc thiếu âm thần kinh. Trên túc thiếu âm thần kinh nổi lên một tầng bạch quang, kinh mạch vốn khô héo lập tức nhanh chóng hồi phục như trước. Pháp lực khổng lồ lập tức chen chúc đến, tiêu diệt lực lượng của sợi hỏa diễm. Thẩm Lạc vui mừng, bên cạnh đại khai bát thuật bị hắn trong chiến đấu đánh bậy đánh bạ đã đột phá, đạt đến trình độ chải vuốt kinh mạch. Lần này có thể tu luyện huyền âm khai mạch pháp được rồi. Bất quá trước đó, cần kết thúc chiến đấu phía trước thì mới được. Chương 492, Viện Binh. Thẩm Lạc vừa vận chuyển đại khai bát thuật khôi phục thương thế nơi bắp chân, vừa tay kết kiếm quyết, xích quang lóe lên, thuần dương kiếm phôi trống rỗng nổi lên, cổ tay của hắn lắc một cái. Xẹt một tiếng, Thuần Dương kiếm phôi hóa thành một đạo kiếm hồng màu đỏ, lớn vài chục trượng. Bên trên hiện ra một tầng hỏa diễm xích hồng, chém về ba con quỷ vật khô lâu đỏ sậm. Thẩm Lạc tu luyện Thuần Dương kiếm quyết, tốc độ thôi động Thuần Dương kiếm phôi nhanh hơn không ít. Kiếm hồng xẹt qua một vòng sáng hình cung, gần như đồng thời trảm lên trên thân của ba quỷ. Ba con quỷ vật hiển nhiên không dự liệu được Thẩm Lạc lại phản kích nhanh như vậy. Mặc dù bọn chúng kiệt lực trốn tránh, nhưng vẫn bị kiếm hồng gây thương tích. Huyết hồng quỷ vật bị chém rụng một cánh tay trái, ngực cương thi mặt xanh thì bị chém ra một vết thương khổng lồ, lộ ra nội tạng bên trong. Khô lâu đỏ sậm đứng gần Thẩm Lạc nhất, hai bàn tay bị Thuần Dương kiếm phôi gọt sạch. Miệng vết thương tam quỷ đều dính một ít hồng liên nghiệp hỏa. Lửa này là khắc tinh của tất cả quỷ vật, phát ra hỏa diễm màu đỏ giống như khô lâu đỏ sậm vừa rồi. Nhanh chóng, từ miệng vết thương lan tràn vào trong thân thể chúng. Ba con quỷ vật vội vàng tự mình thi triển thủ đoạn, ý đồ dập tắt hồng liên nghiệp hỏa trên người. Thẩm Lạc há để cho bọn chúng đạt được, kiếm quyết trong tay biến đổi, kiếm hồng màu đỏ hùng vĩ lập tức phân liệt, hóa thành mấy chục đạo kiếm hồng nhỏ hơn, như mưa to chém về tam quỷ. Nhưng thực lực của ba con quỷ vật này không yếu, lại không như lúc trước u hồn quỷ vật tìm đường chết đuốt Thuần Dương kiếm phôi. Bọn chúng mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng vẫn bị dây dưa kéo lại, trong khoảng thời gian không cách nào thoát thân. Hai bên bờ sông, đã có mấy bách tính này nhảy vào trong sông, đi đến gần kim quang kiếm trận, lao vào chỗ chết. Kiếm ảnh màu vàng hiện lên, lúc này lại có mấy bách tính bị chém thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi, phơi thây tại chỗ. Hắc khí quấn quanh mấy người dung nhập vào trong thi thể của bọn họ. Thi thể nhanh chóng trở nên đen kịt, sau đó bạo liệt ra, hóa thành từng đoàn vết máu màu đỏ thẫm dính vào trên quang trụ màu vàng. Bên trong cột sáng chớp động kim quang, kim khí bừng bừng phấn chấn, lập tức đánh bay vết máu hơn phần nửa, nhưng một mảnh vết tích đỏ sậm vẫn một mực bám vào bên trên. Quang trụ màu vàng vốn quang mang chói mắt, lập tức có chút ảm đạm, kiếm ảnh bên trong vận chuyển cũng chậm chạp hơn một chút. Hữu dụng, quả nhiên là hữu dụng, nhân tộc mùa xuẩn, trở thành tế phẩm cho đầu rồng của cô gia thoát khốn đi. Tiếng cười to của thư sinh trung niên từ trong hắc khí truyền ra, chung quanh nổi lên thêm hắc khí, dụng mảnh lao đến kim quang kiếm trận. Lần này hắc khí khác với trước, nhìn càng thêm dày đặc như chất lỏng. Trong chớp mắt vượt qua khoảng cách vài chục trượng, bao quanh kim quang kiếm trận. Từ mây khôi vết máu đỏ sậm thẩm thấu vào trong. Kim quang kiếm trận lập tức sáng, mấy chục đạo kiếm ảnh thô to chém về hắc khí xung quanh, chém ra mấy chục lỗ hổng. Nhưng những hắc khí này lập tức lấp đầy, tiếp tục thẩm thấu vào kim quang kiếm trận. Quang trụ màu vàng lần nữa trở nên ảm đạm. Yêu nhân phương nào dám làm càn tại Trường An Thành? Một tiếng gầm thét như kinh lôi từ đằng xa truyền đến. Thanh âm chưa dứt, mấy đạo đồn quang đã từ xa bay vụt đến, hiện ra bốn bóng người. Thẩm Lạc trong lúc kịch chiến quay đầu nhìn, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong bốn người thì người cầm đầu chính là Lục Hóa Minh. Ba người khác cũng đều mặc phục sức quan phủ đại đường, nhìn tu vi đều không có kém. Mấy người cũng không phải là từ hướng quan phủ đại đường bay đến, mà là từ cửa thành chạy tới, từ hồ vừa mới về thành, thấy động tĩnh nơi này liền đến xem xét. Thẩm Huỳnh, có chuyện gì? Lục Hóa Minh lập tức nhận ra Thẩm Lạc, cất giọng hỏi. Lục Huỳnh, người tới vừa vặn. Trong hắc khí kia là quỷ hồn Kính Hà Long Vương. Không biết hắn dùng biện pháp gì là thoát khỏi phong ấn. Đang muốn dùng tà thuật thúc đẩy huyết tế bách tính vào trong kiếm trận trong sông. Lấy ra đầu rồng trấn áp bên trong. Tuyệt đối không thể nào để cho nó đạt được. Thẩm Lạc vừa giao thủ cùng với tam quỷ, vừa kể đơn giản chuyện trải qua. Ba người Lục Hóa Minh nghe Thẩm Lạc nói lời này, thần sắc đều đột biến. Mấy vậy à? Ta nghe Trình Quốc Công nói, trong kim quang hà này, giấu kim quang kiếm trận do Ngụy Công Tử tự mình bày ra, trấn áp một kiện tà vật, xem ra chính là đầu rồng này không thể nghi ngờ. Sau lưng Lục Hóa Minh là một nữ tử trẻ tuổi cao gầy, tú lệ và nhã, nàng lên tiếng nói. Hai người còn lại là hai thanh niên nam tử, một người mi thanh một tú, môi hồng răng trắng, một người khác thân hình tráng kiện, lưng hùm vai gấu. Hai thanh niên nam tử không biết Thẩm Lạc, vốn còn có chút lo nghĩ. Nghe nữ tử Văn Nhã nói thì cũng không có hoài nghi, liền muốn nhào về chỗ cầu gỗ nơi Kính Hà Long Vương. Khoan, chờ một chút. Ta và Lâm Sư Muội đối phó quỷ hồn Kính Hà Long Vương. Vương Tôn hai vị sư đệ đi ngăn cản bách tính hai bên bờ sông. Lục Hóa Minh đột nhiên ngăn những người khác nói nhanh. Được. Ba người khác từ hồ rất là tin phục Lục Hóa Minh, lập tức đáp ứng, phân biệt bắn ra. Hạng Dung Dế ngăn bọn họ lại ngay. Thanh âm thư sinh trung niên từ trong hắc khí truyền ra. Quỷ vật phụ cận lập tức tản ra, ngăn chặn bốn người Lục Hóa Minh chém giết cùng một chỗ. Mà hắc khí hình rồng điều khiển bách tính hai bờ sông, đột nhiên biến lớn không ít, nhanh chóng tăng tốc, nhào nhào chạy nhảy vào trong sông, phong tới quang trụ màu vàng. Trong nháy mắt, lại có không ít bách tính bị vẫn lạc, sau đó thi thể bạo liệt, hóa thành vết máu xâm nhiễm vào trên quang trụ màu vàng. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, cảm thấy khẩn trương. Vào thời khắc này, một đạo hoàng quang sáng tỏ từ trên thân một bách tính bên bờ, bị điều khiển sáng lên. Thân hình người kia lập tức dừng, chính là vị thiếu nữ Lưu Hương Các, tên là Liên Hương. Một tấm bùa vàng từ trên thân nàng bay ra, tỏa ra hoàng mang sáng tỏ. Sau đó bùa vàng biến đổi, hóa thành một chuông đồng màu vàng. Đình đình đường đương, âm thanh linh đan thanh thúy từ trên chuông đồng phát ra. Thanh âm tuy không lớn nhưng mà truyền xa ra ngoài, hai bên bờ sông đều có thể nghe. Bách tính bị điều khiển hai bên bờ, nghe được âm thanh này, thần sắc mê mang xuất hiện điểm điểm ba động, từ hồ sắp tỉnh táo, bước chân phong đến cũng dừng lại tại nơi đó. Tương phản, phụ cận quỷ vật nghe được thanh âm này, biểu lộ lại trở nên bắt đầu mông lung, như bị mê hồn thuật, ngây người ngay tại nơi đó. Bà con quỷ vật đang giao thủ cùng với Thẩm Lạc cũng giống như vậy, đột nhiên ngây người tại chỗ không có nhúc nhích. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà sắc mặt của hắn vui mừng, kiếm quyết trong tay gấp thúc. Thuần dương kiếm phôi nhoáng lên thành vô số kiếm ảnh màu đỏ, giống như mưa kiếm đầy trời, bao chụp xuống, bao phủ tam quỷ khô lâu đỏ sậm vào bên trong, rồi đột nhiên xoắn một cái. Ba con quỷ trước Hồng Liên nghiệp hỏa, yêu ớt không gì sánh được, lập tức bị xoắn nát vỡ nát. Ba kiện đồ vật ẩn chứa âm khí nồng đậm, từ trên thân của bọn chúng rơi ra, là một đoạn xương sườn đỏ sậm, một cây sừng cong huyết sắc, còn có một viên châu màu đen vàng. Thẩm Lạc lật tay thu hồi ba vật, lập tức thôi động thuần dương kiếm phôi chém về quỷ vật khác, ánh mắt lại nhìn về phía chuông đồng ở giữa không trung. Phụ lục kia, tại sao lại biến thành chuông đồng? À, đúng rồi, lão đạo áo bào cho nói tiếng chuông vang, liền đánh vỡ ngọc thạch xanh biếc. Thẩm Lạc đột nhiên nhớ đến lời nói của lão đạo áo bào cho lúc trước, lập tức lật tay lấy ra khối ngọc thạch xanh biếc ném mạnh xuống đất. Ầm một tiếng, ngọc thạch vỡ nát, vậy mà hóa thành mảng lớn khí thể màu xanh lá cây. Lục khí vừa xuất hiện, nhanh chóng đánh toái pháp trận màu đen trên cầu gỗ, vậy mà dung nhập vào trong. Phù văn trên pháp trận màu đen lập tức bị nhuộm thành màu xanh lá, tự đảo ngược vận chuyển lại. Thân hình những quỷ vật gần cầu gỗ đột nhiên trở nên trong suốt, chớp động mấy cái liền biến mất không thấy đâu. Chương 493, chân tướng. Kẻ nào dám ngăn ta? Nhưng mà chậm rồi. Thanh âm của thư sinh trung niên từ trong hắc khí truyền ra, sau đó hừ lạnh nói. Một tiếng vang thật lớn từ trong sông truyền đến. Kim quang kiếm trận âm vang sụp đổ. Một đoàn hắc khí từ đó bắn ra, chính là đầu rồng. Đầu rồng xoay quanh giữa không trung, sau đó mạnh mẽ rơi, dung nhập vào trong hắc khí. Thanh âm cười to càng rỡ của thư sinh trung niên từ trong hắc khí truyền ra. Tất cả hắc khí như cá voi hút nước cuốn ngược về, rất nhanh biến mất, hiện ra thân ảnh của thư sinh. Chỉ là hình dáng thư sinh trung niên đã thay đổi, hóa thành một người mặc kim giáp, thân người đầu rồng. Một cổ khí tức bàn bạc vô địch từ trên thân quái vật đầu rồng phát ra, vượt xa tất cả mọi người tại đây. Thủy khí trong hư không chung quanh điên cuồng hội tụ, cuồng phong đột nhiên nổi, từng đóa mây đen xuất hiện giữa không trung. Trong chớp mắt bao trùm toàn bộ bầu trời, thiểm điện thô to ở trong mây xuyên thẳng qua. Chỉ một thoáng, thiên tượng trên tòa Trường An Thành cải biến, bộ dạng sắp bão tố. Thẩm Lạc thấy như vậy, lộ ra khiếp sợ. Thực lực như vậy so với chân tiên, tự hồ còn đáng sợ hơn mấy phần. Rốt cuộc, cô gia đã thu hồi đầu rồng. Lý Thế Dần, Viên Thiên Cương, lần này cô gia muốn các người nợ máu phải trả bằng máu. Quái vật đầu rồng ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gào bén nhọn chói tai, phản phất có thể đồng kim liệt thạch. Màn nhĩ của Thẩm Lạc nhoi nhói, thân hình thoát một cái bắn ngược ra sau mấy chục trượng. Bốn người Lục Hóa Minh cũng vội vàng lui. Ta đã nói rồi, không nên nhúng tay vào việc này. Nếu người khăng khăng tìm chết, cô gia liền tiễn người một đoạn đường. Quái vật đầu rồng quay đầu sang nhìn về Thẩm Lạc. Thẩm Lạc như rơi vào hầm băng, toàn thân băng hàn, trên mặt không khỏi nổi lên một tia kinh hãi, nhưng mà cũng không có loạn, cổ tay rung lên. Thuần Dương kiếm vôi tỏa sáng hào quang, Hồng Liên nghiệp hỏa phun ra ngoài, hình thành một đoàn hỏa liên to bằng cái thớt. Kim giáp tiền y cũng đại thịnh quang mang, vòng bảo hộ hình chuông chớp mắt xuất hiện, bao phủ thân thể hắn vào bên trong. Thứ gì gây sóng gió? Thanh âm hùng vĩ như kinh lôi từ đằng xa truyền đến, tiếng gầm chấn động làm cho mặt đất lắc lư ù ù. Nơi xa cuối chân trời xuất hiện từng đạo đồn quang lít nha lít nhít, chừng trăm đạo đang bay vụt đến nơi này. Ba đạo đồn quang đi đầu thì hùng vĩ, dài chừng 10 trượng. Khí tức người trong đồn quang dị thường khổng lồ, phô thiên cái địa, chấn động hư không. Nhân tộc sâu kiến, chỉ biết dựa vào nhiều mà thủ thắng. Được thôi, hôm nay ta thả các người một ngựa. Quái vật đầu rồng nhìn nơi xa một cái hư lạnh, toàn thân hiện ra kim quang loa mắt. Một tiếng rồng hống kinh thiên qua đi, thư sinh vậy mà hóa thành một thần long màu vàng dài chừng 10 trượng, xông thẳng lên trời, chui vào tầng mây giữa không trung, trong giây lát biến mất không thấy. Trái tim của Thẩm Lạc căng thẳng, mới vừa buông lỏng, thở dốc vài tiếng, lúc này mới khôi phục. Trong hiện thực, hắn chưa bao giờ cảm giác được tử vong gần mình đến như vậy. Phía sau lưng tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh. Quái vật đầu rồng biến mất, hắc khí trên thân bách tính hai bên bờ cũng phiêu tán theo, triệt để khôi phục bình thường. Cơ thể có thể động đậy được rồi, chạy mau. Những người kia hét lên kinh hãi, chạy đi tứ tán. Thẩm Lạc không để ý đến những người kia, mắt nhìn về mặt đất cách đó không xa. Nơi đó rơi xuống một cái chuông đồng màu vàng, chính là vật do phù lục màu vàng biến thành. Thứ này có thể làm cho quỷ vật thất thần, đúng là một bảo bối không tệ. Thẩm Lạc phất tay hút nó đến, lật xem hai lần rồi thu vào. Giờ phút này những độn quang kia bay vụt đến, rơi xuống, hiện ra lần lượt từng bóng người. Ba người cầm đầu có khí độ uy nghiêm, trong chớp mắt, chớp động thần quang, tu vi sâu không có lường được. Ở giữa là một lão giả mặc áo vàng, thân thể còng xuống, chống một cây hoàng mộc quải trượng, tóc thừa thớt lại khô héo, trên mặt và làn da giống như vỏ cây già, nhìn như gỗ mục. Nhưng mọi người xung quanh đều lấy lão làm trung tâm, không dám đi qua giới hạn. Lão giả bên trái là một nam tử trung niên, mặc kim bào tơ bạc, thân hình cao to, sau lưng cõng một thanh đại kiếm màu bạc. Bên phải là một mỹ phụ váy xòe màu trắng, hai mắt như thu thủy, khiến cho người ta nhìn thoáng qua liền không muốn dời ánh mắt đi. Sau lưng của ba người lay động bóng người, đều là những người có tu vi cao thâm, nhìn phục sức phần lớn là người của quan phủ đại đường, bất quá cũng có một ít tu sĩ của Hóa Sinh tự và Phổ Đà Sơn. Bọn người Thanh Hoa tiền tử Phổ Đà Sơn, Miên Nguyệt cư sĩ của Hóa Sinh tự mà Thẩm Lạc đã gặp cũng có trong đó. Mà bên cạnh Thanh Hoa tiền tử đứng một thanh niên nam tử, chính là thanh niên họ Võ từng tranh đấu với Thẩm Lạc trước kia. Ngược lại thiếu nữ họ Lý thì không có bên trong. Thẩm Lạc lúc trước tiến vào Sương Bình Phường, mặc dù đã cải biến dung mạo, nhưng sau đó khôi phục dung nhan. Thanh niên họ Võ rất nhanh chú ý đến hắn, trong mắt lập tức hiện ra quang mang thù hận. Thẩm Lạc nhìn đối phương, ánh mắt ba động một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tu vi của hắn đã tiến giai đến ngưng hồn kỳ. Đương nhiên, sẽ không xem trọng lòng thù hận của thanh niên họ Võ Tích Cốc Kỳ kia. Nơi này xảy ra chuyện gì? Lão giả mặc hoàng bào mở miệng hỏi, ánh mắt giống như điện, quét về bọn người Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh. Bái kiến Hoàng Mộc tiền bối, bốn người chúng ta phụng mệnh từ âm lĩnh Sơn Mạch quay trở về Trường An Thành. Sau khi vào thành thì phát hiện ra nơi này có quỷ vật quấy phá, lập tức chạy đến xem xét. Bất quá chuyện cụ thể chúng ta cũng không có rõ. Vị thẩm huynh này là một vị tán tu bằng hữu của ta, hắn đến sớm hơn chúng ta, hay là mời hắn giải thích một chút đi. Lục Hóa Minh tiến lên thì lễ với lão giả, sau đó chỉ Thẩm Lạc. Thẩm huynh, vị này là cung phụng quan phủ đại đường, Hoàng Mộc thượng nhân, địa vị phi thường cao, nói chuyện khách khí một chút. Lão nhân gia ông ta ưa thích người lễ nghi chu toàn. Trong đầu của Thẩm Lạc vang lên tiếng truyền âm của Lục Hóa Minh. Vạn bối Thẩm Lạc, xin bái kiến chư vị tiền bối. Ánh mắt của Thẩm Lạc khẽ động, tiến lên thì lễ với lão giả mặc hoàng bào, rồi lại ôm quyền thì lễ với những người khác. Bất luận tư thế hay thần thái đều không có nịnh. Người trẻ tuổi không kiêu không nịnh, đúng là không tệ. Người hãy kể đi, nơi này xảy ra chuyện gì? Hoàng Mộc thượng nhân hài lòng gật đầu hỏi. Khởi bẩm tiền bối, chuyện là như thế này. Thẩm Lạc kể chi tiết chuyện đã trải qua, bắt đầu từ lúc quan phủ đại đường tìm Lục Hóa Minh, một mực nói đến hiện nay. Chỉ là trong đó liên lụy đến chính hắn, tỉ như ảnh cổ, tướng quân quỷ vật thì hắn đều giấu đi. Ngoài ra, còn có chuyện lão đạo áo bào trò. Thẩm Lạc vô thức không muốn để cho người khác biết, nên không có nói. Bọn người Hoàng Mộc thượng nhân nghe xong, mặc dù tu vi bọn họ cao thâm, kiến thức rộng rãi, nhưng mà thần sắc cũng phải đại biến. Lục Hóa Minh, ta nhớ trước kia chuyện tụ bảo đường người cũng tham dự vào, sau đó báo lại là đã phong ấn quỷ hồn Kính Hà Long Vương. Sao bây giờ hắn ta lại xuất hiện tại đây? Tiểu phụ váy xòe hỏi Lục Hóa Minh, thanh âm mềm mại ôn nhu, để cho người ta không khỏi mềm nhũn ba phần. Việc này ta cũng phi thường hoang mang. Có thể lần trước ta phán đoán sai, chưa phong ấn được quỷ hồn Long Vương kia. Cũng có thể gần đây lại có người luyện thân đàn tiến vào địa phủ, giải thoát quỷ hồn Long Vương. Lục Hóa Minh cúi đầu đáp. Thiếu phụ váy xòe nghe lời này, đôi mi thanh tú nhăn nhíu, hiển nhiên không có hài lòng với đáp án của Lục Hóa Minh. Chương 494, Ly Gián. Nếu như ta nhớ không nhầm, nhiệm vụ lần trước trừ Lục Hiền Chất ra, còn có một tán tu họ Thẩm tham dự vào trong, hẳn là Thẩm Lạc tiểu hữu người. Nam tử đeo kiếm bên cạnh đột nhiên mỉm cười, mở miệng hỏi. Thân hình người này cao to, dung mạo uy vũ, nhưng nói chuyện lại cho người ta cảm giác rất là hiền lành. Cùng thỉnh tiền bối, tinh thông tất cả. Tại hạ ngày đó xác thực cùng Lục đạo hữu tham gia việc này. Thẩm Lạc chừng chừ một chút rồi gật đầu đáp. Vừa rồi Lục Hóa Minh bí mật truyền âm đã khai giới thiệu một chút tính danh của những người này. Trọng điểm là giới thiệu hai người bên cạnh Hoàng Mộc thượng nhân. Nam tử đeo kiếm tên là Cung Điền, thiếu phụ váy xòe là Doãn Nhất Tiên, đều là cung phụng của quan phủ đại đường. Thẩm tiểu hữu, đối với chuyện quỷ hồn Kính Hà Long Vương thoát khốn có đầu mối gì hay không? Cung Điền tiếp tục hỏi. Tại hạ cũng không hiểu ra sao, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Thẩm Lạc lắc đầu cười khổ. Cung Điền nhìn Thẩm Lạc, chỗ sâu trong mắt nổi lên một tầng quang mang lạ kỳ như gợn nước, nhẹ nhàng dập dần. Thiếu phụ váy xòe và Hoàng Mộc thượng nhân quay đầu nhẹ nhìn. Cung Điền lắc đầu nhẹ, không có dễ thấy. Được rồi, hiện tại truy cứu việc Kính Hà Long Vương làm sao thoát khốn khỏi địa phủ đã không còn ý nghĩa gì. Việc cấp bách là làm sao đối phó với hắn đây? Hoàng Mộc thượng nhân khoát tay nói. Thượng nhân, người nói rất đúng. Cung Điền gật đầu. Chư vị tiền bối, nơi này mặc dù không có chỗ cho vạn bối nói chuyện, bất quá trong lòng của vạn bối có một nỗi nghi hoặc, không biết có nên nói hay là không. Một thanh âm đột nhiên vang, lại là thanh niên họ Võ bên cạnh Thanh Hoa tiên tử đi ra, cung kính nói. Thẩm Lạc nhìn người này đột nhiên nhảy ra, thì trong lòng nổi lên một tia dự cảm không lành. Người là Võ Minh Hiền Chất của Phổ Đà Sơn, Người có lời gì thì nói đi. Cung Điền cười nói. Kỳ thật cũng không phải là đại sự gì. Chỉ là vì Thẩm đạo hữu này ngày đó tham dự nhiệm vụ địa phủ, hôm nay lại phát hiện tung tích của Kính Hà Long Vương trước tất cả mọi người. Vạn bối cảm thấy quá mức trùng hợp, không biết chư vị tiền bối nghĩ ra sao. Võ Minh tiếp tục bảo trì thần thái cung kính, nhẹ nhàng lên tiếng. Lời này vừa ra, thân thể mọi người tại đây hơi chấn động một chút. Ánh mắt nhìn về Thẩm Lạc, nổi lên một tia hoài nghi. Thẩm Lạc chấn động trong lòng, bỗng nhiên nhìn về Võ Minh. Tài hạ chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng mình, tuyệt không có ý nghĩ xấu cho Thẩm đạo hữu. Mong Thẩm đạo hữu thứ lỗi cho. Võ Minh không sợ đón ánh mắt của Thẩm Lạc, một mặt khiêm tốn nói. Thật sao? Ta còn tưởng võ đạo hữu bởi vì trước đó tại Uyển Khâu Thành, bị ta đánh bại mà ghi hận trong lòng. Có ý định trả thù ta chứ? Không có tâm tư thì tốt rồi. Thẩm Lạc mỉm cười đáp. Trên mặt của Võ Minh lộ ra một tia kính sợ, nhưng sau một khắc liền che giấu đi. Mặc dù ánh mắt của y biến hóa chỉ thoáng qua, nhưng mà tất cả mọi người tại đây là hạng người có tu vi cao thâm, làm sao để lọt mất. Sự hoài nghi Thẩm Lạc cũng giảm đi, ánh mắt nhìn về Võ Minh lại thêm ra mấy phần ý vị thâm trường. Tốt, việc này về sau hãy nói, về quan phủ đại đường trước đi. Thanh Hòa đạo hữu, Miên Nguyệt đạo hữu, hai vị cũng theo đi, thường nghị việc này một chút. Hoàng Mộc thượng nhân mở miệng, ngữ khí mang theo một tia không vui. Nhất là lúc nhìn về phía Võ Minh càng thêm bất mãn. Làm cao tầng quan phủ đại đường, không muốn nhìn thấy nhất chính là tâm tính bọn thủ hạ không có đủ, lục đục với nhau. Dạ vâng, cứ theo Hoàng Mộc tiền bối an bài. Thanh Hoa tiền tử và Miên Nguyệt cư sĩ phát giác được Hoàng Mộc thượng nhân không vui, liền vội vàng đáp ứng. Thanh Hoa tiền tử còn hung hăng trừng Võ Minh một cái. Võ Minh cúi đầu lùi qua một bên. Cung Điền, người tình thần thuật dò xét, lưu lại nơi này dẫn người dò xét bốn phía một chút, xem còn có gì không ổn hay không. Hoàng Mộc thượng nhân nói với Cung Điền. Dạ vâng, thượng nhân xin an tâm. Cung Điền gật đầu đáp ứng. Sau đó Hoàng Mộc thượng nhân mang theo tất cả mọi người đi về hướng quan phủ đại đường. Thẩm Lạc cũng được yêu cầu đi theo. Thẩm huynh à, người chớ có lo. Hoàng Mộc thượng nhân mắt sáng như đuốc, sẽ không tin tiểu nhân châm ngòi ly gián kia đâu. Lục Hóa Minh đi đến bên cạnh Thẩm Lạc thấp giọng nói. Ta đương nhiên tin tưởng Hoàng Mộc thượng nhân rồi. Bất quá ta cũng cảm thấy việc này đúng là trùng hợp. Liên tiếp hai lần đụng trúng Kính Hà Long Vương. Thẩm Lạc khẽ cười khổ. Đừng nói như vậy. May mắn hôm nay người gặp việc này. Nếu không sẽ có càng nhiều dân chúng bị hại. Lúc đó bệ hạ sẽ trách tội xuống. Lại nói người một lần nữa giúp quan phủ đại đường ta đó nha. Lục Hóa Minh cảm kích. Chỉ là trùng hợp thôi. Lục huynh à, các người rời thành đi âm lĩnh sơn mạch hay sao? Thẩm Lạc cười cười, sau đó nghĩ đến một chuyện, lên tiếng hỏi. Đúng như vậy. Trong cổ mộ, nơi đó lệ quỷ đột nhiên bạo động. Ra ngoài đã thương người. Bỏ ra rất là nhiều thời gian, rốt cuộc mới xua đuổi được những quỷ vật kia quay về. Lục Hóa Minh lộ ra mệt mỏi không có chịu được. Thẩm Lạc trước đó không lâu mới từ trong cổ mộ đi ra. Muốn hỏi nhiều một chút chuyện cổ mộ nơi âm lĩnh sơn mạch. Chỉ là do Võ Minh hiện tại hắn bị hiểm nghi câu kết với quỷ vật. Nếu để cho đám người biết được trước đó không lâu, hắn đã từng đi đến cổ mộ âm lĩnh sơn mạch, sợ rằng lại phát sinh thêm biến cố, đành phải nhịn. Lại nói, Thẩm huynh à, tu vi của người tiến nhanh, đã đặt chân vào ngưng hồn kỳ rồi, thật là đáng mừng. Lục Hóa Minh dò xét trên người của Thẩm Lạc một chút, vừa cười vừa nói. Vận khí tốt, may mắn đột phá mà thôi. Thẩm Lạc cười đáp. Hai người vừa đi đường vừa nói chuyện phím. Một đoàn người rất mau quay trở lại nơi quan phủ đại đường. Hoàng Mộc thượng nhân cùng Thanh Hoa tiền tử Miên Nguyệt cư sĩ đi chủ điện. Tự hồ có chuyện quan trọng cần phải thương lượng, để Lục Hóa Minh trước mang Thẩm Lạc xuống dưới nghỉ ngơi, sau lại triệu kiến hắn. Lục Hóa Minh mang theo Thẩm Lạc trở lại chỗ mình ở. Vừa vào nhà, Lục Hóa Minh liền ôm bầu rượu uống cho đỡ thèm. Thẩm Lạc cũng bồi tiếp uống một chút. Không biết bởi vì quá mệt nhọc hay là tử kinh xuống, Lục Hóa Minh vậy mà không bao lâu liền nằm nhòi trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Thẩm Lạc đưa hắn vào phòng ngủ nghỉ ngơi, mình thì ở bên ngoài phòng khách ngồi chơi, nhớ kỹ lại chuyện xảy ra hôm nay. Đây là hắn từ khi bước vào tu tiên giới, một mực bảo trì thói quen, tổng kết lại chuyện đã gặp, tra tìm thiếu sót của chính mình. Chỉ có không ngừng đề cao mình, mới có thể từng bước đi lâu dài trên con đường nguy hiểm của tu tiên giới. Trước đó tình huống khẩn cấp, không kịp xem kỹ vật này. Ngồi một hồi hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lật tay lấy ra, một tay lấy ra linh đan đồng thau do phù lục màu vàng biến thành. Thần thức của Thẩm Lạc chui vào trong, trên mặt rất nhanh lộ ra kinh ngạc. Trong linh đan này, vậy mà không có cấm chế, phẩm chất cũng không có gì đặc thù. Lông mày của hắn cau. Linh đan này có thể làm cho quỷ vật thất thần. Hắn vốn cho rằng là một kiện pháp khí phẩm cấp khá cao. Ai ngờ, cũng chỉ là một linh đan phổ thông mà thôi. Bất quá linh đan này cũng không phải là không có chỗ đặc biệt. Bên trong, linh đan ẩn chứa một cỗ năng lượng dị kỳ, chỉ là số lượng không có nhiều. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm, vận khởi pháp lực, gõ vang linh đan này. Đình đương, tiếng chuông thanh thúy quanh quẩn ở trong phòng, rất là êm tai, hắn cảm giác không có gì là không ổn. Ánh mắt của Thẩm Lạc khẽ động, tiếng chuông vang lên, cỗ lực lượng dị kỳ trong linh đan lại tiêu hao từng chút một. Tiểu tử, mau dừng tay. Một tiếng kêu thống khổ thảm thiết từ trong túi càn khôn bên hông truyền ra, lại là tướng quân quỷ vật kia phát ra. Thẩm Lạc vội vàng để thần thức chui vào trong, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Chương 495, Trấn Phục. Chỉ thấy bên trong túi càn khôn, mặt mũi của tướng quân quỷ vật tràn đầy thống khổ. Quỷ khí trên người càng ba động kịch liệt, nhanh chóng trở nên lỏng lẻo. Hắn vội vàng dừng linh đan, nhưng linh đan này căn bản không có bị hắn khống chế, còn vang vọng nơi đó. Vào thời khắc này, thần sắc thống khổ trên mặt của tướng quân quỷ vật đột nhiên nhanh chóng biến mất, trở nên mờ mịt, ánh mắt trống rỗng vô thần, giống như đột nhiên bị rút đi tất cả linh trí, giống như quỷ vật ở bờ sông lúc trước. Trước kia, Thẩm Lạc một mực dùng thuần quỷ thuật để thuần phục quỷ này. Thuần quỷ thuật vẫn còn ảnh hưởng. Lúc này trạng thái của nó như vậy, hắn vẫn cảm ứng được. Linh trí của tướng quân quỷ vật bị tiếng chuông ảnh hưởng, triệt để trở nên hỗn độn, đánh mất hết thảy sức chống cự. Linh đan này lại lợi hại như vậy. Gia hỏa này là lệ quỷ ngưng hồn kỳ, hàng thật giá thật. Trước tiếng chuông này, hoàn toàn không có lực ngăn. Bất quá bên trong còn sót lại năng lượng không nhiều, nhiều nhất còn có thể gõ vang một hai lần nữa thôi. Thẩm Lạc mặc dù lần thứ hai nhìn thấy tác dụng của tiếng chuông, nhưng mà vẫn âm thầm cảm thán. Bây giờ linh trí của nó trở nên hoa mắt ù tai, vừa bằng thi triển thuần quỷ thuật triệt để thu phục nó thôi. Thẩm Lạc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức cầm túi càng khôn lên, hai tay nổi lên một tầng hắc quang, bấm niệm pháp quyết như bánh xe. Vô số phù văn màu đen từ đầu ngón tay bắn ra, như mưa to tràn vào trong túi, thẩm thấu tiến vào đầu của tướng quân quỷ vật. Linh trí tướng quân quỷ vật giờ phút này hỗn loạn, quỷ khí trên người cũng biến thành lỏng lẻo dị thường, không thể ngăn cản thuần quỷ thuật, mặc cho Thẩm Lạc thi pháp. Phù văn màu đen tùy tiện tiến vào chỗ sâu trong đầu của tướng quân quỷ vật, sau đó ngừng tụ dần dần, hình thành một phù văn màu đen, tương tự như ân ký thông linh dịch yêu thuật. Kỳ thật, ngự quỷ cũng tốt, dịch yêu cũng được, nguyên lý như nhau. Đều là gieo xuống ân ký của mình lên đối phương, từ đó mà điều khiển đối phương. Thẩm Lạc cảm thấy mừng thầm, hai tay tiếp tục nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Phù văn màu đen chậm rãi trở nên hoàn chỉnh, mắt thấy sắp thành hình. Đúng lúc này tiếng chuông quanh quẩn trong phòng đột nhiên yếu bớt, lập tức hoàn toàn biến mất. Ánh mắt trống rỗng của tướng quân quỷ vật nổi lên ba động, bắt đầu khôi phục thanh minh. Ai, hỏng rồi. Thẩm Lạc cảm ứng được tình huống này, cảm thấy một chút hồi hộp. Thuần quỷ thuật của hắn chỉ mới học được thôi. Nếu như để cho tướng quân quỷ vật khôi phục thần trí, khẳng định sẽ thoát ra được. Hắn cắn răng một cái, lần nữa gõ chuông đồng. Tiếng chuông đình đương lại vang. Tướng quân quỷ vật nghe được tiếng chuông, thân thể lắc một cái, ánh mắt vừa mới khôi phục, lần nữa trở nên trống rỗng, ngây người ngay tại chỗ. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Mấy hơi thở sau, khóe miệng của hắn lộ ra tươi cười, hai tay bấm niệm pháp quyết rồi dừng lại. Trên trán của tướng quân quỷ vật nổi lên một trận hắc quang, một phù văn màu đen hoàn chỉnh nổi lên bên trên. Tiếng chuông chậm rãi ngưng, rất nhanh biến mất. Tiếng chuông biến mất, trên chuông đồng đột nhiên nổi lên một tầng hoàng mang, chập chờn mấy cái rồi biến thành phù lục màu vàng trước đó, đồng thời xoẹt một tiếng tự bốc cháy. Thẩm Lạc đưa tay tinh bắt lấy, nhưng phù lục màu vàng nhanh chóng biến thành tro tàn, theo gió phiêu tán đi. Nhìn thấy tình hình này, hắn thở dài, bất đắc dĩ để tay xuống. Chuyện gì xảy ra chứ? Tại sao ta không thể nào khống chế được mình? Không bao lâu, tướng quân quỷ vật trong túi càn khôn cũng khôi phục thần trí, lập tức nhận ra dị dạng của thân thể mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tự lẩm bẩm. Là ta dùng thuần quỷ thuật gieo ân ký thần hồn trên người ngươi. Từ nay về sau, ngươi cứ đi theo bên cạnh ta, hào hảo làm việc cho ta. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Thẩm Lạc thông qua thần thức, cầu thông với tướng quân quỷ vật, đồng thời bấm niệm pháp quyết với túi càn khôn. Trong túi, vô số chỉ đen quấn quanh thân thể tướng quân quỷ vật, bắt đầu buông lỏng, nhanh chóng dung nhập vào trong túi càn khôn. Tướng quân quỷ vật được khôi phục tự do, nghe Thẩm Lạc nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó hiện ra cuồng nộ, đang tính làm điều gì. Nhưng phù văn màu đen trên trán nó đột nhiên sáng, một cỗ lực lượng kỳ dị xâm nhập vào trong đầu, điều khiển thần trí của nó, khiến nó không tự chủ, sinh ra tâm thần thần phục Thẩm Lạc. Sắc mặt giận dữ của tướng quân quỷ vật từ từ tán đi, trở nên bắt đầu mờ mịt. Nhưng không bao lâu, trong mắt của nó lần nữa nổi lên giận dữ, tiếp theo ân ký trên trán lại sáng, khiến nộ khí của nó lần nữa bình phục. Nét mặt của nó lặp đi lặp lại nhiều lần, rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nửa quỳ trong túi, hiển nhiên hoàn toàn thần phục, thì lễ với Thẩm Lạc. Tham kiến chủ nhân. Thẩm Lạc để ý thần sắc biến hóa của tướng quân quỷ vật, thầm khen thuần quỷ thuật trong thuần dương bảo điển, cực kỳ tinh diệu. Rất tốt, từ nay về sau, gọi ngươi là quỷ tướng đi. Hắn lấy ra hạch tâm âm khí của ba tên khô lâu, ném vào trong túi càn khôn. Đà tạ chủ nhân đã trọng thưởng. Quỷ tướng đón lấy ba vật, trên mặt hiện ra vui mừng, lần nữa bái tạ. Thẩm Lạc không chỉ tiêu trừ một mầm họa lớn, lại được một đầu ngưng hồn kỳ cường đại giúp, cảm thấy có chút hưng phấn. Hắn rời thần thức khỏi túi càn khôn, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục lực lượng thần hồn do thi triển thuần quỷ thuật. Vào thời khắc này, một người hầu mặc phục sức quan phủ đại đường đi tới ngoài cửa, cung kính lên tiếng. Lục tiên sinh, quốc công đại nhân mời ngài và thẩm công tử tiến vào đại điện để gặp mặt. Thẩm Lạc nghe lời này, đứng dậy nhìn thoáng qua hướng nội thất, rồi cất giọng. Được rồi, chúng ta lập tức đi qua. Người hầu nhìn thấy trong sảnh chỉ có Thẩm Lạc, chần chừ một chút, đáp ứng một tiếng rồi quay người rời đi. Thẩm Lạc đi vào trong nội thất, Lục Hóa Minh còn đang nhắm mắt ngủ say, hiển nhiên không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Lục huynh à, mau dậy đi, quốc công đại nhân triệu hồi chúng ta kìa. Hắn lay lay Lục Hóa Minh, nhưng Lục Hóa Minh ngủ sâu vẫn không có tỉnh. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, người tu luyện dù chỉ là luyện khí kỳ, giấc ngủ đều cực mỏng, hơi có chút động tĩnh sẽ tỉnh lại ngay, đừng nói là tu sĩ ngưng hồn kỳ. Lục huynh. Thẩm Lạc gia tăng lực đạo, thân thể của Lục Hóa Minh chấn động, ngồi dậy, chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt của hắn hiện ra một tầng bạch quang, ánh mắt nhìn trống rỗng dị thường. Lục huynh. Trong lòng của Thẩm Lạc giật mình, Lục Hóa Minh bỗng nhiên quay đầu, một chưởng đánh đến mặt của Thẩm Lạc, một cỗ chưởng phong như sóng dữ mãnh liệt cuốn đến. Kết thúc tập 102 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.